trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm sau khi rời khỏi Xài Tang Sơn thì đi thẳng đến Phong Ma Lĩnh. Xài Tang Sơn và Phong Ma Lĩnh cách nhau bởi Ngân An Tuyết Cốc, nơi tứ ca và ngũ ca của Yến Quy Chi đóng quân. Yến Quy Chi gặp hai người, giải thích rõ mục đích đến. Yến Thần Hoàn và Yến Lăng Hoàn cân nhắc một lát, quyết định cùng Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm vào Phong Ma Lĩnh, gặp các thủ lĩnh bán yêu. Sau khi bàn bạc, ngoài bốn người họ, người cùng đi vào Phong Ma Lĩnh còn có trưởng lão tộc Đằng Xà Dư Tẫn, người đã hộ tống Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm đến đây. Khi năm người bước vào lãnh địa của bán yêu ở Phong Ma Lĩnh, vô số ánh mắt bắt đầu dõi theo họ. Phong Ma Lĩnh rất rộng lớn, dù sao cũng chứa gần 30 vạn bán yêu, và Phong Ma Lĩnh cũng được chia thành 3 khu vực, thuộc về 3 thế lực bán yêu khác nhau, trong đó thế lực mạnh nhất chiếm giữ khu vực rộng nhất, tiếp giáp với Ngân An Tuyết Cốc. 5 người đến trước doanh trại, Yến Lăng Hoàn tiến lên nói với lính canh bán yêu, tộc trưởng Tham Lang đến bái kiến. Lính canh là người thuộc bộ tộc Hoàng Hổ, cao lớn vạm vỡ, lưng hổ vai gấu, cũng đã 600-700 tuổi, liếc nhìn mấy người với vẻ khinh thường. Một tiểu nha đầu 300 tuổi làm tộc trưởng, bộ tộc Tham Lang đúng là hết thời rồi. Bán yêu nói, cứ chờ ở đó, các đại nhân rất bận, không rảnh tiếp kiến. Yến Lăng Hoàn vốn nóng tính, đặc biệt khi có người khinh thường Yến Quy Chi, hắn thường không nhịn được. Yến Lăng Hoàn hung dữ nói, hả, ngươi nói lớn tiếng chút, lão tử không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Yến Lăng Hoàn giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng gọi, Lăng Hoàn, vẫy tay ra hiệu Yến Lăng Hoàn lùi lại. Bán yêu cho rằng hai người sợ hãi, không đề phòng Yến Thần Hoàn trực tiếp tung một chưởng đánh ngã cả hai lính canh xuống đất, chân tay giơ lên trời. Yến Lăng Hoàn thu tay lại, phủi bụi trên áo, cùng Yến Lăng Hoàn đứng sang hai bên, để Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm đi trước, sau đó mới cùng Dư Tẫn đi theo, hướng vào lều trại chính, nhấc rèm cửa bước vào. Bên trong có 3 người đang ngồi, bên trái là một thủ lĩnh bán yêu khác, Ký Vạn Lý, đối diện là 2 thuộc hạ của Phương Vô Hành, Vân Sinh và Cao Mãng. Phía sau họ đứng gần 10 tên thủ hạ, thủ lĩnh mạnh nhất Phương Vô Hành không có ở đó. Ký Vạn Lý vuốt bộ râu dài, dáng vẻ phong độ nho nhã, mang huyết thống tộc Đằng Xà, là người có tu vi cao thâm nhất trong 3 vị tướng quân bán yêu. Cũng là người có thái độ hòa bình nhất đối với mối quan hệ giữa yêu tộc và bán yêu. Thầy Yến Quy Chi và những người khác bước vào, hắn liền đặt ly rượu xuống. Vân Sinh và Cao Mãng là 2 người một văn một võ. Vân Sinh có khuôn mặt tuấn tú, mang huyết thống bộ tộc Vân Hạc. Cao Mãng thì râu quai nón rậm rạp, mặt mũi thô kệch, mang huyết thống tộc Hỏa Sư. Vân Sinh hướng về phía Yến Quy Chi chắp tay thi lễ, nói, không biết Yến tộc trưởng đến đây, không kịp nghênh đón từ xa, mong lượng thứ. Yến Thần Hoàn bước lên phía trước, nói thẳng vào vấn đề, lần này chúng ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn bái kiến Phương tướng quân, mời Phương tướng quân ra gặp mặt. Cao Mãng hừ một tiếng trong mũi, nói, tướng quân của chúng ta quản lý vạn việc, ngươi nói gặp là gặp sao? Vân Sinh như trách cứ kêu lên, hiền đệ, rồi lại cúi người với Yến Quy Chi và những người khác. Ôn tồn nói, Cao Mãng vô lễ, mong các vị thứ lỗi, chỉ là tướng quân thực sự đang bế quan tu luyện, không tiện tiếp khách, bế quan. Yến Quy Chi nhìn Vân Sinh, cười nói, là bế quan, hay là đi ra ngoài, Vân đại nhân nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Vân Sinh cũng cười nói, tộc trưởng nói đùa, Vân Sinh sao dám lừa gạt tộc trưởng. Cao Mãng đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói, đã nói là bế quan thì chính là bế quan, nói nhảm với nàng làm gì? Đây không phải là Vu Sơn, ai cũng phải nịnh bợ dỗ dành các ngươi. Sắc mặt Tô Phong Ngâm và những người khác tối sầm lại. Đặc biệt là Yến Lăng Hoàn lộ rõ sát khí. Cao Mãng thấy vậy thì cười khẩy, nói, sao, thật sự cho rằng chúng ta phải cúi đầu xưng thần với các ngươi? Ngoan ngoãn chờ đợi chắc, không đưa thiệp mời mà xông vào doanh trại, còn đòi gặp tướng quân của chúng ta. Tướng quân của chúng ta phải ba chân bốn cẳng chạy ra gặp ngươi sao? Thật sự coi mình là chủ nhân yêu giới rồi. Bên ngoài lá cây bay xào xạc, gió rít gào thảm thiết. Bên trong bầu không khí đóng băng, gió lạnh thổi ào ào. Yến Quy Chi không tức giận, cười khiêm tốn nói, các hạ nói rất đúng. Không đưa thiệp bái kiến là chúng ta sơ suất. Cao Mãng lại hừ một tiếng, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ khinh thường tột độ. Tô Phong Ngâm liền bước lên, cười quyến rũ, giọng nói mềm mại, đúng là chúng ta đã có sai sót. Chỉ vì sự việc gấp gáp, không biết tướng quân có thể sắp xếp được không? Giọng nói này nhu mì, chỉ vừa nghe, cả người như được ngâm mình trong nước ấm, khiến người mềm nhũn cả nửa người. Cả căn phòng đều đổ dồn ánh mắt vào Tô Phong Ngâm. Không chút kiêng dè đánh giá nàng, thấy dung mạo của nàng, ai nấy đều kinh diễm, chỉ cần suy nghĩ một chút liền nhận ra thân phận của nàng. Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi đều chỉ mới 300 tuổi. Khi yêu giới chiến loạn, những bán yêu này đã vung kiếm chinh chiến. Hai người họ vẫn còn là những đứa trẻ. Cho dù hai người cũng khá nổi tiếng, nhưng đều là nữ nhi. Lại vì dung mạo quá mức xinh đẹp, thường bị người ta bỏ qua thực lực, dẫn đến bị xem thường. Cao Mãng đã gặp Tô Phong Ngâm khi nàng khoảng 100 tuổi. Lúc đó Tô Phong Ngâm tuy chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã có phong thái thoát tục. Không ngờ bây giờ đã thành năm tháng, càng trở nên quyến rũ chết người. Trong lòng Cao Mãng hơi động, không giữ được bản tâm, bản tính cuồng tà trỗi dậy. Hắn nói, chuyện này đơn giản. Cao Mãng hất cằm về phía Yến Quy Chi, nói, tiểu tộc trưởng lần đầu đến bái phòng, đương nhiên phải mang theo lễ vật. Sớm nghe nói tiểu tộc trưởng giỏi âm luật, Tô thiếu tộc trưởng giỏi vũ đạo, chi bằng tiểu tộc trưởng đàn một khúc, Tô thiếu tộc trưởng nhảy một điệu múa vui vẻ, giúp chúng ta giải khuây, coi như là lễ ra mắt, đợi chúng ta vui vẻ, tự nhiên sẽ mời phương tướng quân ra gặp mặt. Dư Tẫn, người của tộc Đằng Xà, đi cùng Yến Quy Chi và những người khác, quát lên, người kẻ này, thật vô lễ. Yến Quy Chi là nhân vật cỡ nào? Tô Phong Ngâm lại là nhân vật cỡ nào? Thân phận hai người cao quý, lẽ nào lại là hạng người tầm thường? Cao Mãng thật to gan, chỉ một câu nói đã muốn hai người múa hát, cung phụng hắn, ngay cả tiên đế cũng không bắt ép người có địa vị cao khuất phục trước người có địa vị thấp. Dâng vũ nhạc chỉ để lấy lòng bản thân. Chỉ là một bán yêu, cũng dám càn rỡ như vậy, ăn nói ngông cuồng. Dư Tẫn nghĩ Tham Lang và Đằng Xà là đồng minh, người Yến gia lại hết lòng giúp tộc trưởng của mình vượt qua lôi hỏa chi kiếp. Giờ thấy Cao Mãng bắt nạt Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm như vậy, trong lòng tất nhiên là nổi trận lôi đình, nhưng ai ngờ Tô Phong Ngâm lại hé môi, nói, có thể, đồng ý. Dư Tẫn kêu lên, thiếu tộc trưởng, sao có thể như vậy được? Bọn họ rõ ràng là đang sỉ nhục ngài và Yến tộc trưởng. Quá mức ngông cuồng, đây không chỉ là xem thường Yến tộc trưởng và thiếu tộc trưởng, càng là coi rẻ yêu tộc. Đợi ta bẩm báo với tộc trưởng và phương tộc trưởng, chúng ta tứ tộc hội họp, bắt hắn phải giải thích rõ ràng, xem lúc đó hắn còn gì để nói. Yến Quy Chi bất đắc dĩ nhìn Tô Phong Ngâm cười xinh đẹp, rồi thản nhiên hỏi Cao Mãng, có nhạc cụ không? Dư Tẫn, sao hai người này không hề để ý vậy? Dư Tẫn nhìn sang Yến Thần Hoàn và Yến Lăng Hoàn, hai người khoanh tay, Lúc trước chỉ cần có người tỏ ra một chút bất kính với Yến Quy Chi là hai người đã rất tức giận. Bây giờ lại tỏ vẻ như đang xem kịch vui. Vân Sinh đứng bên cạnh trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngăn cản Cao Mãng, vì cho rằng Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm thân phận cao quý, chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu vô lễ này. Ai ngờ hai người lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Nghe Yến Quy Chi nói muốn nhạc cụ, Vân Sinh định mở miệng khuyên can. Ai ngờ Cao Mãng nhanh hơn một bước, hướng ra ngoài lớn tiếng nói. Người đâu? Mang đàn đến. Thuộc hạ mang đàn đến. Hỏi Cao Mãng muốn đặt ở đâu? Ký Vạn Lý đứng lên, nhường chỗ bên trái, nói, tộc trưởng nếu không chê, cứ ngồi ở đây. Yến Quy Chi liếc nhìn Ký Vạn Lý, nói một tiếng, đa tạ, phất áo bào rồi ngồi xuống. Vân Sinh thấy sự việc đã đến nước này, khó mà khuyên ngăn nữa. Nhìn lại Cao Mãng, mặt mày hớn hở, đắc ý vô cùng, không khỏi lắc đầu thở dài. Bên ngoài rèm cửa đã tụ tập rất nhiều bán yêu. Đều là nghe nói hai vị tộc trưởng thánh tộc đến đây múa hát mua vui cho cao đại nhân của họ. Trong lòng tò mò, muốn đến xem, Tô Phong ngâm chậm rãi bước ra giữa phòng. Eo thon như liễu, mỗi bước đi đều uyển chuyển. Nàng mặc một bộ váy dài quần dài màu đỏ rực. Góc quần thêu chỉ vàng hình hoa sen. Nàng phất tay áo. Hương thơm ngào ngạt, khiến người ở đây cảm thấy dễ chịu. Yến Quy Chi đặt hai tay lên dây đàn. Nàng liếc nhìn Yến Thần Hoàn. Yến Thần Hoàn hiểu ý, kéo Yến Lăng Hoàn. Hai người không chút biến sắc kéo Dư Tẫn, lặng lẽ di chuyển ra phía sau Yến Quy Chi. Yến Quy Chi gảy đàn, âm thanh như ngọc khánh, vang vọng, Tô Phong ngâm theo điệu nhạc múa. Như hồng liên chậm rãi bay múa, uyển chuyển tuyệt đẹp, Yến Quy Chi gảy đàn, âm điệu du dương, thanh uyển cốc khiếm tuyệt, Tô Phong ngâm hiến vũ, ánh mắt như sóng, dáng người như liễu, một đàn một múa, như trời đất tạo nên, tuyệt không thể tả, mọi người trong lòng thán phục không ngớt, hương thơm ngào ngạt trong không trung, chốc lát, trong mắt mọi người chỉ còn bóng hình màu đỏ ở giữa phòng. Tựa hồ tâm trí bị nàng cuốn hút, ý thức chìm đắm vào nàng, khó mà tự kiềm chế. Tô Phong ngâm nhẹ nhàng xoay người, ngồi lên bàn trước mặt Cao Mãng. Nàng nâng cằm Cao Mãng, mắt đẹp cong cong, giọng nói ngọt ngào. Cao đại nhân, bây giờ có thể nói cho thiếp thân biết Phương tướng quân ở đâu rồi chứ? Cao Mãng nhìn chằm chằm Tô Phong ngâm. Hắn nói, Phương tướng quân đã ra ngoài. Tô Phong ngâm nhướng mày. Tiếp tục hỏi, hắn đi đâu? Không biết, Tô Phong ngâm có chút không vui. Nàng nói, bây giờ, ngươi hãy đến nơi tập trung đông người nhất bên ngoài. Hô to ba tiếng, ta Cao Mãng là con rùa già dưới chân Vu Sơn. Người Yến gia đều là tổ tông của Cao Mãng ta. Cao Mãng ta xin chết để cống hiến cho họ. Biết chưa? Vâng. Tô Phong ngâm nhắm mắt. Mặt đầy ý cười. Nói. Ngoan. Sau đó Cao Mãng đứng lên. Đi ra ngoài. Yến Quy Chi gảy một tiếng đàn. Khúc nhạc kết thúc. Dư âm còn vương vấn. Vân Sinh và Dư Tẫn như vừa tỉnh mộng. Tô Phong ngâm xoay người. Không để ý đến mọi người. Trực tiếp ngồi vào lòng Yến Quy Chi. Yến Quy Chi trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng. Nàng nói, hư, Tô Phong ngâm nói, ai bảo hắn vô lễ với nàng. Tô Phong ngâm đưa bàn tay vừa chạm vào cằm Cao Mãng ra trước mặt Yến Quy Chi. Nhăn mũi, vẻ mặt ghét bỏ, nói, rửa tay cho ta. Yến Quy Chi lắc đầu cười khẽ, bảo Yến Lăng Hoàn lấy chút tuyết đọng đến, dùng lửa sưởi ấm. Đưa cho nàng rửa tay. Vân Sinh vừa phát hiện mình vừa bị trúng mê thuật của Tô Phong ngâm, định lên tiếng, bên ngoài một loạt tiếng ngã xuống đất, mấy bán yêu tu vi yếu trong lều cũng đồng loạt ngã xuống. Vân Sinh nhìn lại thì thấy tay mọi người đều chảy máu. Vân Sinh kinh hãi nói, Yến tộc trưởng, làm bị thương thủ hạ của ta, ngươi có ý gì? Yến Quy Chi đỡ Tô Phong ngâm đứng lên, nói, lời này của Vân Đại Nhân là có ý gì? Vân Sinh nói, ngươi đánh đàn vận dụng linh lực, lấy tiếng đàn làm vũ khí, làm bị thương mọi người, lẽ nào muốn phủ nhận? Yến Quy Chi cười nói, Vân Đại Nhân hiểu lầm, ta ở Vu Sơn cũng thường đánh đàn cho tộc nhân nghe. Vận dụng linh lực, tiếng vang truyền đi càng xa hơn. Ta đánh đàn vận dụng linh lực là chuyện bình thường. Tộc nhân nghe cũng không thấy có gì tổn thương. Yến Quy Chi nhìn về phía sau, hỏi Yến Thần Hoàn, tứ ca, huynh nói có phải không? Yến Thần Hoàn mặt không đổi sắc nói, đúng là như vậy, nghĩ là do thuộc hạ của các hát, THN thể quá yếu ớt, không chịu nổi tiếng đàn của tộc trưởng chúng ta thôi. Vân Sinh nói, ngươi, Yến Quy Chi nói, nếu Phương tướng quân đã ra ngoài, chúng ta cũng không tiện ở lâu. Cáo từ, Yến Quy Chi đỡ Tô Phong ngâm đi ra ngoài, Yến Thần Hoàn và Yến Lăng Hoàn đi theo sau. Dư Tẫn liếc nhìn cảnh tượng vừa rồi, trong lòng càng thêm kính nể vị tộc trưởng và phu nhân của Tham Lang tộc. Cười lắc đầu, chắp tay với Vân Sinh, nói, cáo từ, rồi cũng đi theo. Yến Quy Chi và những người khác chưa đi được bao xa, Ký Vạn Lý từ trong doanh trại đi ra, gọi Yến Quy Chi lại. Hắn nói, Yến tộc trưởng, trời sắp có tuyết rồi, cẩn thận một chút, đừng để bị ngã trong tuyết cốc. Yến Quy Chi quay đầu lại, nhìn hắn một lúc, chắp tay nói, đa tạ nhắc nhở. Khi mọi người chuẩn bị đi thì Yến Quy Chi bước vài bước rồi dừng lại, nhìn về một hướng, Tô Phong ngâm ở bên cạnh nàng, nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy xung quanh một màu trắng xóa, không có gì cả. Tô Phong ngâm hỏi, sao vậy? Yến Quy Chi lắc đầu, nói, đi thôi. Ký Vạn Lý chắp tay sau lưng, nhìn đoàn người đi xa, trong tuyết bỗng nhiên hiện ra từng đôi vết chân, lại có tiếng bước chân đều đặn, một đường hướng về phía Ký Vạn Lý. Ký Vạn Lý thở dài nói, Yến Quy Chi, đúng là ngay cả vị hy, Tô Vãn Lai cũng không đuổi kịp nàng. Cao Mãng mặt mũi tím tái, trán nổi gân xanh, đạp tuyết mà đến, thấy Ký Vạn Lý, hắn quát lên, hai người kia đâu, lão tử muốn đích thân gặp mặt xem thực hư, hai con thỏ non kia, dám chơi xỏ lão tử, Phương tướng quân sáng sớm đã nói với các ngươi rồi. Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm tu vi sâu không lường được, e là đã ngang hàng với vị hy, Tô Vãn Lai và những người khác, không được khinh thường, người rơi vào kết cục mất mặt này là tự chuốc lấy nhục. Bây giờ còn chưa tỉnh ngộ, còn muốn đi mất mặt thêm nữa sao? Trước mặt Ký Vạn Lý, đột nhiên xuất hiện một thân hình, người này mặc giáp nhẹ, khoác áo choàng. Mấy câu nói đã khiến Cao Mãng cúi đầu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người này nhìn Ký Vạn Lý, hỏi, không biết chuyện trước kia đã nói, Ký tướng quân đã cân nhắc xong chưa? Ký Vạn Lý cười khẽ vài tiếng, chắp tay nói, nếu là chủ nhân sai khiến, Phương Vô Hành và Dịch Tu cũng đã đồng ý, thuộc hạ tự nhiên cũng mặc cho Trọng Nham đại nhân điều khiển. Cách chương.